đặt tiệc. Quy thì cũng tóm lại những cái nghĩa ở trên thôi. Giờ tóm lại diệu thường hiểu thế nào, nhận thế nào nào. Đấy. Nếu mà chúng ta được học bộ Lăng Nghiêm, rồi lại y theo bộ Lăng Nghiêm mà tu cho đến nơi đến chốn, để nhận được tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp hiện ở trên sáu căn của chúng ta là huyễn, mà bản thể của tất cả đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, chỉ có Phật ở quanh chúng mình thôi, đằng trước đằng sau bên trái bên phải chỉ có Phật đứng đấy thôi. Như Lai tạng diệu chân như tánh tức là Phật. Nếu mà con có thể được như thế thì quý lắm, thì đệ nhất thì tức thân thành Phật. Học được như thế, tu được như thế, tức thân thành Phật, thì ngay lúc bấy giờ mỗi hình ảnh hiện lên là một giải thoát, là một giác tỉnh. Mà hễ giác tỉnh ấy, thì là giải thoát. Còn như nếu không được như thế thì cứ một lòng tin chắc Đức Phật hiện tại đang có mặt tại đây. Đấy. Cứ nhớ rằng Đức Phật ở khắp mười phương thì không có lý do gì mà Ngài lại không có mặt ở đây cả. Cho nên Ngài đang ở trong tâm chúng ta, ở khắp chung quanh chúng ta, trên trời dưới đất, ngay ở cái chỗ con sư tử nó đang gầm thét kia kìa. Thực ra Phật vẫn đứng đấy. Cứ tin chắc ở nơi Phật mà một lòng niệm Phật, cầu về với Phật, thì như vậy thế nào Phật cũng gia hộ. Mà mình đã một lòng mình về với Phật thì thế nào mình với Phật không có xa nhau, thì không có lo sợ gì cả. Đó thì cái bí quyết thành giải thoát, cái bí quyết để thoát tai nạn của cái nghiệp luân hồi là lòng tin chân thành đối với ngôi Tam Bảo. Người lúc sinh tiền đã hằng thực nghiệm cái bản thể thật của mình. Nghiệm là làm gì? Là chân thật, chứ không phải nói ở đầu môi đầu lưỡi, mà phải thật sự có cái tập luyện thật sự. Mà nghiệm nghĩa là chiêm nghiệm, sống thật với cái bản thể thật của mình, nghĩa là buông những cái vọng tâm, buông sạch những cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tối, cả ngày nghĩ chuyện tròn chuyện méo, phải buông cho sạch những cái đi, quét sạch để trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế như hôm qua con nói chuyện về Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí đó, vậy thì Minh Chí nhận thấy Đức Quán Thế Âm Ngài thực nghiệm cái bản thể thật của Ngài thế nào, Đức Đại Thế Chí Ngài đã thực nghiệm cái bản thể thật của mình thế nào. Ngày hôm qua đã nói rồi, hôm nay xin nói lại. Cái đầu lưỡi mà liến thoáng đi mà được, phải có thực nghiệm. Thế Âm Ngài thực nghiệm thế nào, Đức Đại Thế Chí Ngài thực nghiệm thế nào, ngày hôm qua nói với nhau rồi đấy. Bản là gốc, thể là thể chất. Cái thể chất gốc thật của mình vẫn có từ xưa nay, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Còn cái tâm yêu ghét mừng giận thì gọi là vọng tâm, nó cứ theo duyên nó bật lên, hết duyên nó lại tắt đi. Thế cái vọng tâm nó phải gạt cho sạch thì mới trở về được cái chân tâm của mình. Thế đấy, thì cái công việc là như thế. Thì hôm qua chúng ta đã nói về Đức Quán Thế Âm, Ngài gạt cái vọng tâm, Ngài trở về cái chân tâm thế nào. Rồi Đức Đại Thế Chí của mình đã gạt cái vọng tâm, trở về chân tâm như thế nào. Thì hôm nay ta nói lại đi. Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài chọn tu một cái tai thôi. Đã, Ngài chọn tu một cái tai thôi. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì Ngài tu mấy thứ? Sáu căn, nghĩa là Ngài làm gì? Thế bây giờ để xin tất cả các vị mà đã ở chùa Hương Sen thờ Đức Đại Thế Chí làm thầy, để noi gương Ngài niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, thì tổ của chúng ta chính là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài chuyên tu về cái pháp niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên tổ của chúng mình chính là Đức Đại Thế Chí. Cái pháp môn tu của Ngài chúng ta đang học bây giờ ở chùa Hương Sen, không có một vị nào được phép không thuộc cái bài này cả. Cái bài này vừa ngắn, vừa dễ, mà vừa rõ ràng, mà lại là đường lối tu hành của thầy tổ mình. Nếu chúng ta ở Hương Sen cứ nói với mọi người là tôi tu tịnh độ mà lại không biết đến pháp môn tu của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thì cái này thật là các mấy người con bất hiếu. Đã không biết đến sự nghiệp của thầy tổ mình. Cho nên phải thường niệm Đức Đại Thế Chí. Bây giờ trước hết thì xin hỏi tạm một câu ra ngoài bài: Đại Thế Chí Bồ Tát nghĩa là cái gì đã? Là lớn. Thế là gì? Thế là thế lực. Chí, một bậc đại thế lực đã đến đây. Bởi vì khi mà mỗi một, theo như trong kinh nói, mỗi một bước chân của Ngài là chấn động tất cả cái tạng thức của thế gian, của hữu tình. Cho nên Ngài là một vị đại thế lực. Cho nên tên Ngài là Đại Thế Chí, nghĩa là một bậc đại thế lực đã tới đây. Chí là đến đây. Thế thì Ngài làm gì mà gọi tên Ngài là một vị có đại thế lực, đại oai thần, chấn động được tất cả tâm thức của địa ngục, ngã quỷ, bàn xanh. Ngài đi tới các nơi là chấn động cái tinh thần của những loài ấy thì nó mới tỉnh được ra để theo Ngài mà niệm Phật về cõi Phật. Đấy, Đức Đại Thế Chí của chúng ta oai thần như vậy. Cho nên tên Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế thì Ngài làm gì mà Ngài được oai thần như thế? Mà cái thế lực này là do đâu mà có mà thành? Thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Đức Quán Thế Âm ấy chỉ tu có một căn thôi, lọc ra một căn thôi. Và Ngài ấy, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, tu luôn sáu căn một lúc. Là tu sáu, thâu nhiếp cả sáu căn. Mà thế nào là chỉ chuyên nhiếp có một cái căn tai, nghe chuyên tu có một căn tai, thì nó có cái gì khác nhau không? Buông được sạch. Đấy, sở dĩ mà Ngài có cái thế lực lớn là bởi vì Ngài đã buông được hoàn toàn những cái hư vọng và trở về cái tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Cho nên trở về cái chân tâm bản tánh của Ngài. Thế thì Ngài với Đức Quán Thế Âm, cái tu của hai vị có cái chỗ khác nhau thế nào nhỉ? Là cả hai Ngài cùng buông cảnh trần, buông vọng tâm, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cả hai Ngài cùng làm cái việc ấy. Mà phải nói là tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, ai cũng chỉ có một cái đường tu ấy thôi, là hàng phục cái vọng tâm mà sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên vị nào cũng có một cái việc ấy, nhưng trong cái phương tiện để tu ấy, thì hai Ngài có chỗ nào khác nhau mà thành hai pháp môn tu? Một bên Đức Quán Thế Âm thì tu về thiền, mà Đức Đại Thế Chí thì tu về tịnh độ, thành hai pháp môn. Đức Quán Thế Âm thì Ngài chỉ chuyên tu một cái nghe, còn Đức Đại Thế Chí thì Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, đó là một. Còn điểm thứ hai, Đức Quán Thế Âm thì về thiền, mà Đức Đại Thế Chí thì về tịnh độ. Vậy thế nào gọi là về thiền, thế nào gọi là về tịnh độ? Đức Quán Thế Âm thì không có khởi niệm, Ngài nghe thôi. Nhưng mà đã buông âm thanh thì nghe cái gì? Nghe tánh nghe là nghe làm sao? Nghĩa là Ngài an định vào cái tánh Phật, cái tánh biết của mình. Ngài an định thẳng, sống với cái tánh Phật, nhận được cái tánh Phật của mình, an định vào tánh Phật. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài làm gì? Chí Bồ Tát, Ngài chuyên niệm Phật. Đức Đại Thế Chí thì thâu nhiếp cả sáu căn mà chuyên một tịnh niệm, nghĩa là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Nhớ đến, chuyên nhớ đến cái tánh Phật của mình. Mà nhớ đến cái tánh Phật của mình ấy, thì có sống với cái tánh Phật không? Có. Thế cho nên thực ra Đức Quán Thế Âm Ngài nghe cái tánh nghe, tức là Ngài sống với cái tánh Phật của Ngài. Còn Đức Đại Thế Chí thì vẫn dùng niệm. Bắt đầu, lúc đầu thì Ngài khởi niệm, rồi từ cái buông hết cả mọi sự, chuyên từ niệm nhiều. Như chúng ta thì niệm đủ thứ, còn Ngài bây giờ thâu về niệm một việc, là niệm cái tánh Phật, niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, niệm Phật. Thế vì Ngài chuyên niệm Phật thì cho nên là Ngài nhớ đến tánh Phật, thì Ngài sống với tánh Phật. Thế thì lúc đầu thì từ đa niệm mà rút về nhất tâm niệm Phật, tức là nhất niệm. Rồi từ nhất niệm thì Ngài vào tam a địa, tức là được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nghĩa là được vào chánh định. Chánh định nghĩa là không khởi niệm nữa. Cho nên gọi từ cái niệm mà thành là vô niệm, trở về cái chân tánh vẳng lặng. Bởi vì thật tánh của chúng ta thì như là nước, nó không có sóng. Chỉ tại bởi vì có gió thổi cho nên mới gợn sóng. Chứ nước vốn là nước bình lặng. Chúng ta cũng thế, vì những cái sóng thức vô minh từ vô thủy cứ khởi niệm thành cái thói quen. Cho nên bây giờ Ngài dạy chúng mình tu cái pháp môn cũng chưa bỏ cái niệm, bởi vì nó thành cái thói quen từ vô thủy cứ khởi niệm. Nhưng bây giờ dùng không niệm cảnh trần lao nữa, mà trở về niệm Phật. Rồi từ cái niệm ấy đi mãi, cho đến khi được nhất tâm bất loạn, thì gọi là nhất niệm. Thì từ nhất niệm ấy sẽ an định lại, trừng lặng, rồi trở về chân tâm. Thì như thế gọi là chánh định. Thế là Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí, tuy rằng cái phương tiện thì nó có khác, nhưng tóm lại vẫn chỉ có hai việc. Một là buông sạch những cái hư vọng, hai là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Ông Tổ dạy hai pháp môn tu, hai đường lối thì của Đức. Vậy thì của vị nào dễ hơn, vị nào khó hơn? Và Đức Thế Chí dễ hơn, thì dùng đến cái niệm, mà mình thì quá quen cái niệm rồi. Còn đằng về bên thiền thì nhất tề trừng lặng ngay cái niệm. Thế giữ cái ý thức, cái thói quen từ vô thủy vẫn cứ niệm niệm, mà bây giờ dừng ngay lại thì nhiều khi nó phản ứng. Cho nên các vị tu mới tu khó. Thế nhưng mà có nhiều vị bây giờ thì người ta lại tu về bên thiền ta quen, thì người ta lại thấy là bên thiền là dễ hơn. Thôi thì mỗi, nó tùy cái thói quen của mỗi người, cái lúc được tập từ lúc ban sơ. Thế vị nào theo gặp duyên, môn nào theo môn ấy. Nhưng mà chung quy cũng chỉ có một đường lối, là bỏ cái vọng tâm vọng cảnh mà trở về cái chân tâm của mình.